Thờ Yến thong thả đáp. Làm cơm tối cho phó chủ biên Trịnh. Bốn chữ phó chủ biên Trịnh quả thật đã lấy được lòng Trịnh Tư Ý. Nếu anh biết nói ngọt ngay từ đầu, thì con chúng ta đi mua nước tương được rồi đấy. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Thờ Yến ngước mắt nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh sáng. Nhưng Trịnh Tư Ý nói xong câu này, liền chạy vào phòng thay đồ. Ngày mai là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức. Chức vị mới, môi trường mới, cô phải chuẩn bị một bộ đồ đẹp nhất. Mấy phút sau, Thờ Yến nghe thấy tiếng suýt xoa trong phòng. Anh chậm rãi lau sạch tay rồi mới đi vào. Trong phòng thay đồ, Trịnh Thư Ý đi chân trần, trợn mắt nhìn một chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu xanh của một cửa hàng trang sức nào đó. Cô hỏi, đây là gì thế anh? Thờ Yến tựa vào cửa, cười hỏi lại cô. Em đoán xem. Trịnh Thư Ý như chưa kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng yên tại chỗ không nói gì. Thờ Yến dần dần đứng thẳng người dậy. Anh đi đến trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn ra. Phó chủ biên Trịnh à, em tính lúc nào để cho anh thăng chức ở trong lòng em đây? Khi anh định nâng tay phải cô lên, cô lui lại về phía sau hai bước. Báo cáo công tác của anh đâu? Thờ Yến im lặng, nhất thời nghẹn lời nên anh phải đón lấy bóng lưng của Trịnh Thư Ý. Vậy mà anh lại nín thinh, anh tiêu đời rồi. Nói xong cô mang dép lê vào chạy ra ban công. Hôm nay không gió, không mưa. Trời về chiều như những mảnh vụn vàng. Trịnh Tư Ý ngồi trên ghế mây. Hai tay không biết phải để chỗ nào. Liền rút mấy nhánh mai vàng trong bình hoa bên cạnh ra. Cô phải hóng gió một tí để bình phục tâm trạng. Thở Yến vẫn không ra cùng cô. Một lát sau Trịnh Tư Ý ngửi thấy mùi đồ ăn. Dường như đồ ăn luôn có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người. Thỉnh thoảng khi Trịnh Tư Ý đến một nơi nào đó, ngửi thấy mùi củi bếp. Ký ức lại quay về thời tuổi thơ. Nhớ đến khoảng thời gian cô ở nhà của ông bà. Bây giờ khi ngửi thấy mùi này, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng của nhiều năm về sau. Hy vọng năm này sang năm khác, mong được như ngày hôm nay. Thư Ý. Thờ Yến đi đến mà không hề nghe thấy tiếng bước chân. Bên ngoài lạnh lắm, vào ăn cơm thôi em. Trịnh Thư Ý không mở mắt ra, nhưng khóe môi lại cong cong. Anh à, anh là ai thế? Đừng có tùy tiện bắt chuyện với người đẹp đấy chứ. Em là gái đã có chồng rồi đấy. Đông qua xuân đến, nhánh mai vàng trên ban công bất chi bất giác chỉ còn lại một nhánh cây khô. Sau đó đã được đổi thành một nhánh hoa rành rành. Trịnh Tư Ý rất thích mùi hương ngọt ngào này. Ngửi vào liền cảm nhận được hương vị mùa hè. Mỗi ngày trôi qua, cô đều mong ngóng mùa hè năm nay sẽ đến thật nhanh. Khi tiếng ve kêu rộn ràng, khi hoa bắt đầu nở rộ, cô sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới, gả cho Thờ Yến. Ngày hôm đó, Tất Nhược San nhận được thiệp mời của Trịnh Thư Ý. Cô ấy nhìn thoáng qua ảnh cô dâu trên thiệp, trà sữa trong tay chẳng còn ngọt nữa. Người khác chụp ảnh cô dâu đều như công chúa cao quý, dù có cười cũng mang theo chút ngại ngùng đáng yêu. Còn Trịnh Thư Ý thì dường như chẳng biết viết hai chữ ngại ngùng như thế nào, khóe miệng sắp kéo lên đến tận mang tai. Hình như con nhỏ này không sợ sau khi có con rồi. Bé con nhà mình mà nhìn thấy ảnh cô dâu được treo trong nhà, chắc hẳn sẽ nghĩ mẹ mình bị ngốc. Sau khi xem xong thiệp mời, Tất Nhược San lại nhận được tin nhắn từ Trịnh Thư Ý. Cô gửi liên tục mười mấy tấm ảnh, tất cả đều là mẫu thiết kế của bên nhóm tổ chức lễ cưới cung cấp. Trịnh Thư Ý đáp, mẫu nào đẹp? Mất vài phút để xem hết nội dung, Tất Nhược San nén nước mắt mà gõ chữ. Má, cái nào cũng đẹp. Trịnh Thư Ý đáp, mày đừng có mà nói câu này, tao nghe Thờ Yến nói đến phiền rồi, mau chọn giúp tao đi. Chuyện này quả thật làm khó Tất Nhược San. Địa điểm tổ chức hôn lễ là trang viên Adelaide tại Israel. Bản thân chỗ này đã rất đẹp rồi, cộng thêm việc nhóm tổ chức tiệc cưới quá tỉ mỉ, lại bảo cô chọn một mẫu tốt nhất trong những mẫu thiết kế này. Độ khó phải nói là còn khó hơn cả câu trắc nghiệm cuối cùng của đề toán đại học. Lúc ấy cô đang do dự, Trịnh Thư Ý lại gửi tiếp vài tấm ảnh. Trịnh Thư Ý đáp, cái này thì sao? Thiết kế chính bảo đây là tác phẩm của anh ta chuẩn bị đưa đi dự thi năm nay. Tất Nhược San ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh này một lúc, bàn tay gõ chữ bắt đầu run rẩy, mò hết mấy lời tâng bốc từ tận đáy lòng. Tất Nhược San nói, mẫu này đẹp này, chọn nó, nhất định phải chọn nó. Nếu không, tao để đầu tao cho mày chặt luôn. Dù tao không có được hôn lễ thế này, nhưng tao vẫn muốn được làm phù dâu trong khung cảnh này. Ngay lúc này, Trịnh Thư Ý đang ở công ty tổ chức tiệc cưới. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tất Nhược San, cô cong môi, khom người đi qua màn hình chiếu. Thiết kế chính của công ty thấy Trịnh Thư Ý đang mê mẩn bản thiết kế này bèn nói. Nhìn ảnh thì không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của nó. Mời cô đi theo tôi. Công ty của chúng tôi có thiết bị VR. Nếu đeo vào, sẽ có thể trải nghiệm được hiện trường hôn lễ. 5 phút trôi qua, Thở Yến khép cuốn tạp chí trên tay lại. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra cô dâu của mình không thấy đâu. Nói ra thì hơi buồn cười. Tuy anh là chú rể, nhưng xuyên suốt hành trình, anh không có một chút không gian để phát biểu ý kiến của bản thân. Đến nửa tiếng sau, Trịnh Thư Ý mang theo vẻ mặt hưng phấn quay trở lại nơi tiếp khách. Ánh mắt của cô như đang tỏa sáng, nhưng lại tỏ vẻ dè dặt ở trước mặt người ngoài. Em vừa đi xem thử, cũng không tệ lắm đâu. Em mau đến xem đi. Em thích là được rồi. Anh chỉ cần nhìn đến cái bản thiết kế ngập tràn bong bóng màu hồng kia đã thở không nổi rồi. Trịnh Thư Ý rất hài lòng với biểu hiện này của anh. Đưa bản vẽ cho anh xem. Vậy chọn cái này đi. Anh thấy thế nào? Tuy cô đang hỏi ý của anh, nhưng giọng nói ấy rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến. Thở Yến cầm lấy bản vẽ, nhưng lại không mở ra. Em không cần suy nghĩ lại hả? Mới có nửa tiếng mà đã quyết định rồi à? Trịnh Thư Ý thấy anh nói cũng đúng. Chuyện cả đời người quả thật không thể qua loa. Thế là cô quay lại nói với nhà thiết kế chính. Vậy để bọn tôi về nhà suy nghĩ lại, rồi liên lạc với anh sau nha. Về đến nhà, Trịnh Thư Ý không hề có thời gian rảnh rỗi. Cô ngồi xuống sofa, gửi tất cả các mẫu thiết kế vào nhóm chat bạn bè. Sau đó nhận được đáp án vô cùng đồng lòng. Vật họp theo loài, bạn bè của cô cũng giống cô. Không thể nào chống cự lại khung cảnh hôn lễ ngập tràn bong bóng ren hồng mơ mộng như thế. Rồi, em đã quyết định rồi. Trịnh Thư Ý nói, lấy mẫu hôm nay em nói với anh đi. Nói xong, cô lại lấy bản thiết kế ra ngắm nghía một hồi. Nhưng sau đó cô lại nghe Thở Yến nói, anh không đồng ý. Trịnh Thư Ý tưởng mình nghe lầm. Anh nói cái gì? Anh nói... Thở Yến nghiêng đầu nhìn cô, gằn từng chữ một. Anh không đồng ý chọn mẫu này. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt. Thế anh thấy cái nào đẹp? Thở Yến đáp, ngoại trừ mẫu này ra thì mẫu nào cũng được. Trịnh Thư Ý hoàn toàn ngây người. Một lúc lâu sau, giống như gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, cô ngồi xuống cất giọng run rẩy. Vì sao chứ? Thở Yến đang có ý đối đầu với cô đấy hả? Anh khoác tay lên chỗ tựa sau lưng trên sofa, đầu ngón tay khẽ nghịch tóc Trịnh Thư Ý, nhưng lại không trả lời cô. Thế là cô dâu ra đòn sát thủ. Thở Yến, có phải anh hết yêu em rồi đúng không? Ngừng một lát, Thở Yến trả lời thẳng trọng tâm. Hồng quá. Anh không muốn mỗi lần nhớ lại hôn lễ của đời mình lại có cảm giác mình là một nàng công chúa. Hồng quá. Trịnh Thư Ý hất tay anh ra, nhướng mày cười khẩy. Ga giường hồng của em đấy. Chẳng phải anh cũng ngủ được một năm sao? Em đâu có thấy anh mất ngủ. Chuyện này không nhắc đến thì thôi. Nếu đã nhắc đến rồi thì Thở Yến cũng muốn nói. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Trịnh Thư Ý, ánh mắt trở nên dịu dàng. Anh nhướng mày, liếc cô một cái rồi lại thả nhả ra tin tức mà chỉ có hai người biết. Anh ngủ với ga giường chắc? Trịnh Thư Ý bỗng lấy gối đập anh một cái, không thèm mang dép, đã chạy thẳng vào phòng. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng ôm chân ngồi trên sofa trong góc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Hồng Lâu Mộng được quay lại, Trịnh Thư Ý của lúc này chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn Lâm Đại Ngọc. Ai, còn chưa kết hôn mà đã đối xử với em như thế rồi. Chẳng biết sau này ở cái nhà này có còn chỗ nào cho em sống yên ổn hay không nữa. Nói xong cô lườm Thở Yến một cái, nhưng cô lại nhìn thấy anh đang để điện thoại bên tai, hỏi, em nói cái gì cơ? Trịnh Thư Ý, em nói cái nhà này không có chỗ nào cho anh ở hết, mời anh đi ra ngoài. Thở Yến cầm áo khoác đi ra ngoài thật. Trịnh Thư Ý đơn phương chiến tranh lạnh không được nửa tiếng, đến khi nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, vì sốt ruột nên cô rón rén đi ra ngoài. Đi tìm một vòng, Cuối cùng, cô đi đến cửa thư phòng, mở một khe hở nhỏ. Cô nhìn thấy Thở Yến đang đọc sách. Trịnh Thư Ý khẽ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Với sự hiểu biết của cô về Thở Yến, người này chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Cô vuốt lại tóc, bước từng bước nhỏ đi vào phòng, sau đó khom người chui vào cánh tay của anh, nhích lại ngồi vào lòng anh. Thở Yến đã quen với việc bất ngờ được người ta ôm ấp. Một tay anh đỡ lấy eo cô, còn tay kia bình tĩnh đánh dấu Trang đang đọc. Đóng sách lại, anh mới hỏi, em sao thế? Trịnh Tư Ý ôm cổ anh nũng nịu. Ông xã ơi, từ nhỏ em đã mơ ước có một hôn lễ màu hồng giống như công chúa rồi. Đây là ước mơ lớn nhất trong đời em đấy. Thở Yến lướt qua Trịnh Tư Ý, bình tĩnh nhìn màn hình máy tính. Tháng trước em vừa bảo ước mơ lớn nhất trong đời em là chồng em đắp mặt nạ mà em xài không hết. Trịnh Thư Ý im lặng, nâng cằm anh lên, đưa tình nhìn anh. Thế này đi, sau này tan làm, về nhà em sẽ nấu cơm cho anh, để anh mỗi ngày đều được ăn cơm vợ nấu, được không? Thở Yến, vậy thì anh chọn hôn lễ màu hồng vậy. Vì sao cô lại ngửi thấy mùi vị chê bai trong lời anh thế này? Vào một ngày nóng như thiêu như đốt, nhóm khách đến từ Trung Quốc sôi nổi đáp xuống lãnh thổ Iceland. Trang viên Adelaide tọa lạc ở thành phố Limerick. Địa hình chập trùng nơi đây khiến các khách mời bị hành không ít trong suốt hành trình. Đặc biệt là người chuyên say xe như Tất Nhược San. Vừa đặt chân xuống xe, cô nàng liền chạy vọt đi tìm thùng rác. Nhưng không có một ai buông lời phàn nàn. Vì hôn lễ này được tổ chức, tuy được tổ chức ở một nơi long trọng, nhưng khách mời không nhiều. Tất cả mọi người đều là gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Thật ra vào mấy tháng trước, Trịnh Thư Ý cứ nghĩ Thở Yến là một người có tâm tư kín đáo, quan hệ xã giao phía sau lại khá rộng. Có lẽ cô sẽ nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ trong lễ cưới. Nhưng không, không có quan hệ kinh doanh, không có lợi ích xã giao. Chỉ có những vị khách mời mang theo lời chúc phúc chân thành nhất. Đối với tất cả khách mời mà nói, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham dự một hôn lễ, tuy đơn giản mà lại long trọng thế này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió nhẹ mơn man, bầu trời trong vắt, ngay cả không khí cũng mang theo vị ngọt tươi mát. Tống Nhạc Lam ngồi trước dương cầm, cất tiếng hát, chào đón thành viên mới trong gia đình mình. Trịnh Thư Ý nắm tay ba Trịnh Túc, đi đến vòng hoa cưới. Cô lại nhìn ngắm xung quanh một lần nữa. Cô muốn nhìn cho thật kỹ, hy vọng mỗi một góc nhỏ trong hôn lễ vĩnh viễn sẽ không phai mờ trong ký ức của cô. Nhưng khi nhìn thấy chú rể, trong mắt cô chỉ còn lại mỗi một mình anh. Khung cảnh hôn lễ cổ tích cũng dần dần bị lu mờ. Chỉ có anh ở đó, cô mới là công chúa. Trong tiếng hát của Tống Nhạc Lam, Trịnh Tư Ý bước từng bước đến bên cạnh Thở Yến. Lần đầu tiên cô có suy nghĩ, vì sao một bài hát lại dài như thế? Con đường giải hoa này sao lại xa đến vậy? Càng đến gần anh, cô lại càng xúc động. Không hiểu sao cô lại cảm thấy như có một cơn sóng đang dâng trào trong lòng mình. Khi chỉ còn cách Thở Yến mấy mét, nhưng không thể chờ đợi được nữa, Trịnh Tự Ý bỗng nhiên buông tay ba mình ra, nhấc làn váy chạy thẳng về phía anh. Lớp voan trắng trên đỉnh đầu chậm chậm rơi xuống. Đôi mắt biết cười của cô dâu tựa như những vì sao tỏa sáng lấp lánh giữa ban ngày. Tất cả các khách mời vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự việc bất ngờ này. Chỉ có mỗi Thở Yến, khi Trịnh Tự Ý nhấc váy lên, anh liền giang hai tay ra, đón lấy cô. Khăn cài đầu màu trắng rơi xuống bên chân Tất Nhược San. Tất Nhược San, Trịnh Túc và tất cả các khách mời đều trợn mắt há mồm nhìn Thở Yến đón lấy Trịnh Tự Ý vừa nhào vào lòng anh. Anh khẽ nghiêng người, khi bước chân vừa vững vàng, anh cúi người hôn lên môi cô. Tiếng vỗ tay và tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên ngay tại khoảnh khắc này. Ngay cả MC từng biết dẫn bao nhiêu hôn lễ cũng sửng sốt một hồi lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt tròn trĩnh nở nụ cười từ ái như mẹ hiền. Mỗi một vị khách trong hôn lễ hôm nay, dù là khách quý của cô dâu, chú rể hay là nhân viên công tác, đều bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm. Ai ai cũng đều nở nụ cười trên môi. Lần đầu tiên MC gặp cô dâu thế này, suýt nữa thì nói sai. Khó khăn lắm MC mới kéo buổi lễ quay về khuôn khổ. Anh ta nhìn Trịnh Tư Ý, cất giọng đầy trang trọng. Cô Trịnh Tư Ý, cô có bằng lòng gả cho anh Thời Yến, dù sinh lão bệnh tử, dù giàu sang hay nghèo khó đều ở bên nhau, vĩnh viễn trung thành với đối phương, luôn luôn quan tâm nhau, luôn luôn kính trọng nhau, che chở cho đối phương không? Trịnh Thừa Ý gật đầu liên tục. Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng, tôi bằng lòng. Dưới lễ đài lại vang lên một trận cười giòn giã. Lúc này Trịnh Thừa Ý mới nhận ra mình đã quá kích động, gương mặt bỗng đỏ bừng. Cô cúi đầu nhích lại gần Thời Yến. Anh đưa tay ôm đầu cô, che chở cô trong khuỷu tay của mình, lồng ngực lại rung lên vì ý cười. Anh nghiêng đầu nhìn khách mời, giọng nói vang lên qua micro của MC. Khiến mọi người chê cười rồi. Trịnh Thừa Ý không biết phải nói gì nữa. Vẫn những lời ấy, MC lại hỏi Thời Yến một lần. Trịnh Thừa Ý nhếch môi, ánh mắt nhìn Thời Yến để mong chờ. Cô nghĩ khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mỗi cô dâu chính là được tận tai nghe người mình nói yêu, người yêu mình nói câu anh bằng lòng. Nhưng Thời Yến lại không gấp gáp như Trịnh Tư Ý. Anh nhìn cô thật lâu sau, ngay tại thời khắc này, tựa như những năm tháng sau này lặng lẽ trôi qua trong đôi mắt anh. Tôi bằng lòng. Ngay khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, anh đưa tay vén tóc bên tai cô. Anh bằng lòng. Lặp lại lần nữa. Khi đôi mắt Trịnh Tư Ý ngân nga, ngân ngấn ánh nước, anh lặp lại lần thứ ba. Anh bằng lòng. Rồi cúi đầu hôn cô. Rất nhiều năm về sau, Trịnh Thư Ý vẫn không thể ngờ cô chỉ nhớ đến mỗi một nụ hôn của Thời Yến. Từng ánh mắt, từng lời nói của anh, nhưng lại quên mất những điều mà cô nghĩ mình quan tâm nhất. Chẳng hạn như hình dạng của tòa lâu đài này, vẻ đẹp của những tháp bông hồng và bộ lễ phục xinh đẹp được khoác trên người. À không, cô vẫn có ấn tượng rất sâu sắc với bộ lễ phục trong bữa tiệc tối. Đó là một chiếc váy xã hội sau lưng được thắt nơ lụa. Cô mặc chiếc váy hồng phấn này, nắm tay Thời Yến, đi mời rượu từng bàn một. Các khách mời đều tập trung trên người chú rể, không hề ép cô dâu uống rượu. Vì thế sau khi bữa tiệc kết thúc, gương mặt Trịnh Thư Ý chỉ hơi ửng đỏ. Song Thời Yến lại uống không ít. Tuy cơn say không hiện rõ trên khuôn mặt anh, cử chỉ cũng không lộ rõ ra dáng vẻ say rượu, nhưng chỉ khi cầm tay anh lên, Trịnh Tư Ý mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang tăng cao. Đến khi bữa tiệc kết thúc, các khách mời đều quay về phòng nghỉ của mình. Thời Yến bình tĩnh đi tiễn bọn họ. Nhưng khi hai người họ định quay về, Thời Yến chợt kéo tay Trịnh Tư Ý lại. Hai người đi theo sau Thời Văn Quang và Vương Mỹ Như. Sau khi nhìn bọn họ đi vào thang máy, Thời Yến chợt kéo Trịnh Tư Ý xoay người chạy ra ngoài. Nhóm người lớn trong thang máy nhìn bóng lưng hai người họ, giờ khóc, giờ cười. Anh làm gì đấy? Trong hành lang dài yên tĩnh, chiếc váy của Trịnh Tư Ý giờ đây trở thành nỗi vướng bận. Cô bắt đầu, chân cô bắt đầu loạng choạng. Thời Yến quay đầu sang nhìn, lập tức bế ngang cô lên. Ây da! Trịnh Tư Ý thoải mái ôm lấy cổ anh, lại nói. Đang ở nơi công cộng, anh làm gì thế? Thời Yến không nói gì, bước chân ngày một nhanh thêm. Bọn họ quay trở lại bãi cỏ, nơi cử hành hôn lễ. Rạp cưới vẫn chưa rỡ. Thời Yến dẫn cô đi xuyên qua vòm hoa hồng, đứng tại nơi bọn họ đeo nhẫn cưới cho nhau. Hôm nay, quên nói với em một chuyện. Trịnh Thư Ý đáp. Hả? Chuyện gì cơ? Vốn dĩ muốn đứng ở đây, nói với em một chuyện. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình. Dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt anh mang theo men say, nhưng còn sáng hơn cả những vì sao kia. Lần đầu tiên anh gặp em là ở lễ trao giải vào tháng 10 năm kia. Trịnh Thư Ý mở to hai mắt, nhưng cô không nhớ nổi bất cứ dấu vết có liên quan đến Thời Yến. Cái cảm giác không thể nhớ ra này vô cùng khó chịu. Trịnh Thư Ý rất hối hận vì sao khi ấy mình lại không chú ý đến anh. Nhưng Thời Yến không quan tâm. Hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng trong gió đêm, tình ý trong mắt anh càng thêm đậm. Anh mong nhớ em đã lâu, Thời phu nhân ạ. Tối nay bọn họ đã hôn nhau dưới bầu trời đầy sao. Làn gió ướp hương hoa hồng từ mặt cỏ thổi vào phòng. Vừa vào phòng, Thời Yến đặt cô lên trên cửa, bàn tay chậm chậm vuốt ve từ eo cô lên dần đến phần xương hồ điệp, vòng qua lớp tơ lụa hồng nhạt,